Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 358 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yêu Long Tôn Chủ tới. Diêm La Thành ba đại tôn chủ một trong. Một vị người mặc màu tím nhạt váy dài nữ tử đi tới, xinh đẹp dáng người khiến người ta nhìn đến thèm nhỏ nước dãi, mắt phượng mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cứng chắc sống mũi, cả khuôn mặt chỉ có thể dùng hết mỹ để hình dung. Một cái nhăn mày một nụ cười để người thần hồn điên đảo. Rất nhiều nam nhân lại căn bản không dám nhìn nhiều. Bởi vì Yêu Long Tôn Chủ có cái tật xấu, cái kia chính là ai dám nhìn nàng, liền sẽ bị móc xuống hai mắt. Duy chỉ có Tô Thần. Cách cao nhìn trầm trầm trước mặt đi tới nữ nhân, bất quá không giống như hắn nam nhân, Tô Thần trong ánh mắt lộ ra rất là thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì dâm uế cùng tham lam. Đại ca ca, vị tỷ tỷ này lớn lên rất khá nhìn. Muốn so trước đó cái kia nữ nhân xấu thật đẹp mắt nhiều. Là ngươi, nữ nhân xấu. Ngay tại Yêu Long Tôn Chủ đi tới về sau, Lâm Quản sự cùng nữ tử áo đỏ cũng cùng đi theo tiến đến. Giữ chặt Dạ U, Tô Thần lắc đầu, ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Trước đó hắn thì suy đoán nữ tử áo đỏ thân phận không đơn giản, hiện tại xem ra, nguyên lai nữ tử áo đỏ lại là Yêu Long Tôn Chủ nhân. Tôn Chủ, cũng là hắn. Yêu Long Tôn Chủ gật gật đầu, đi đến Tô Thần trước mặt, Lâm Quản sự lập tức khiến người ta mang lên cái ghế, đợi đến Yêu Long Tôn Chủ sau khi ngồi xuống, hỏi thăm ê nghe Tiểu Lâm nói ngươi muốn gặp ta. Bản Tôn thì ngồi ở chỗ này, có lời nói có thể nói. Ngươi không chuẩn bị trực tiếp xuất thủ. Bản Tôn vì sao muốn xuất thủ, một chút chuyện nhỏ không đến mức, bất quá Bản Tôn đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, cũng dám đoạt Bản Tôn đồ vật. Tô Thần đương nhiên biết Yêu Long Tôn Chủ chỗ chỉ sự tình là cái gì, đơn giản thì là trước đó tại đáy hồ chính mình được đến Luân Hồi Chi Điện. Lưu lại chuẩn bị xem kịch vui người, lại bị Lâm Quản sự toàn bộ đuổi đi. Tôn Chủ nói giỡn, chí bảo người hữu duyên có được, ngươi có thể hỏi một chút nàng, nàng đã trước ta một bước, lại căn bản là không có cách tiến vào cung điện, mà tòa cung điện này là ta sư phụ lưu cho ta. Ngươi nói bậy. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ nữ tử áo đỏ. Yêu Long Tôn Chủ nói ra người ta tin tưởng Hồng Sam. Nguyên lai ngươi gọi Hồng Sam. Hừ. Tô Thần cười cười, nói ra ê ngươi tin nàng, cùng ta không có chút nào quan hệ, sư phụ lưu cho ta đồ vật, ta sẽ cho ngươi sao? Ngươi không sợ Bản Tôn giết ngươi. Tô Thần chỉ bên người thí thị, nói ra ê tin tưởng Tôn Chủ đã thấy, đây là ta luyện chế ra đến khôi lỗ, ta nếu là không có đoán sai, Tôn Chủ thực lực phải cùng ta khôi lỗ không sai biệt nhiều. Mà ta nắm giữ dạng này khôi lỗ đại khái 48 cái. Thổi. Hồng Sam hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói, một cái khôi lỗi cùng 48 cái khôi lỗ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Yêu Long Tôn Chủ nhưng không có lên tiếng, bởi vì nàng luôn luôn cảm giác người này không thích hợp. Đối với đáy hồ sự tình, nàng đã nghe Hồng Sam nói qua. Thiếu chủ. Vì sao cung điện bên ngoài hai tòa thạch tượng muốn xưng hô Tô Thần vì thiếu chủ? Đồng thời Tô Thần có thể có được cung điện, mà nàng cũng tin tưởng Tô Thần lời nói. Nếu không có mờ ám, Tô Thần không có khả năng dễ dàng đến cung điện. Tô tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Tôn chủ, ta muốn hỏi một chút, các ngươi đan phường những đan dược này đều là theo nơi nào đến? Đây cũng là Tô Thần tìm Yêu Long Tôn chủ chân thực mục đích, bởi vì hắn trọn vẹn mua sắm hơn 2.000 viên thuốc, toàn bộ Huyễn Âm đan phường giống như có thể không ngừng nghỉ địa lấy ra. Hắn rất cần loại đan dược này đan phường, muốn là mình có thể dung nhập sinh mệnh cội nguồn cùng lực lượng nguyên thần, nói không chừng có thể luyện chế ra một loại toàn đan dược mới, đối với nguyên thần sẽ có rất tốt đẹp chỗ. Bản Tôn tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Nghe nói Diêm La Thành là lấy thực lực nói chuyện, ta cùng Tôn Chủ thật tốt nói nếu là không có tác dụng lời nói, như vậy ta chỉ có thể dùng quyền đầu nói chuyện, chỉ là... Tô Thần cố ý dừng lại một chút, thì là tiếp tục nói ta là người văn minh, không muốn động võ. Cho nên hy vọng Tôn Chủ thật tốt phối hợp, như thế nào? Làm càn. Tô Thần, ngươi thực sự quá càn rỡ, ta nói cho ngươi, nơi này là Diêm La Thành, không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương, họa là từ ở miệng mà ra, cẩn thận ngươi có mệnh tiến đến không mạng rời đi. Lựa chọn không nhìn Hồng Sam, Tô Thần đã có thể câu thông hỗn độn sơ khai thế giới, hoàn toàn không cần tại có bất luận cái gì kiên kỵ. Mà hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Diêm La Thành ba vị tôn chủ chỉ là vũ trụ tôn chủ cảnh, cùng thí thị địa không sai biệt nhiều. Đơn đã độc đấu, thí thị có lẽ chưa hẳn có thể áp chế lại ba đại tôn chủ. muốn là 12 thí thị cùng 36 hoang nô lựa chọn quần ẩu đâu. Còn không cách nào áp chế sao? Ngăn cản phẫn nộ hai người, Yêu Long Tôn chủ vừa cười vừa nói, khi bản tôn thích ngươi tính cách, ngươi nói không sai, Diêm La Thành cũng là tàn khốc như vậy, người nào thực lực mạnh, người đó là lão đại, nhưng ta coi như là để cho ngươi biết, ngươi thì phải làm thế nào đây? Muốn cướp đoạt. Không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng ngươi còn không cách nào làm đến. Ngươi nói ngươi, đến mức phải chăng dám, đó là ta sự tình, ngươi cứ nói đi. Yêu Long Tôn chủ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, khi chúng ta ba đại tôn chủ tuy nhiên trưởng khống Diêm La Thành, nhưng là tại toàn bộ Diêm giới, chính là giới chủ một người nói tính toán, mà bản thân hắn cũng là một vị cường đại luyện đan sư, chúng ta tất cả mở đan phường cùng đan cửa hàng, toàn bộ đều là từ giới chủ cung hóa. Cái kia ta muốn hỏi một chút, các ngươi sau lưng vị này giới chủ là tu vi gì? Đỉnh phong vũ trụ chí cường. Nghe đến dạng này tu vi, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, xác thực là có chút phiền phức, có điều hắn cũng không có tính toán cùng giới chủ nhất chiến, chỉ là muốn làm rõ ràng đan dược đan phương mà thôi. Không cách nào chống lại điều kiện tiên quyết, hắn không sẽ chủ động khiêu khích. Sợ. Có lẽ đi. Nghe đến trả lời như vậy, Yêu Long Tôn chủ ba người ngược lại hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế trực tiếp, rốt cuộc vũ trụ tôn chủ cùng vũ trụ chí cường mặc dù chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng là giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Sợ hãi cũng là bình thường sự tình. Tôn chủ, ta muốn hỏi một chút đây là cái gì vũ trụ? Ngươi không biết. Ta nếu như biết rõ, liền sẽ không hỏi ngươi. Tô Thần cũng có chút xấu hổ, bởi vì hắn là bị không gian truyền tống đến nơi đây, đến bây giờ còn không rõ lắm chính mình thân ở cái nào vũ trụ. Không có hỏi nhiều nguyên nhân, Yêu Long Tôn chủ cũng coi là hỏi gì đáp nấy. Đến mức có phải hay không sợ hãi Tô Thần khôi lỗ, chỉ sợ chỉ có Yêu Long Tôn chủ một người biết. Hắc ám vũ trụ. Có thể cho ta hắc ám vũ trụ vị trí tọa độ sao? Có thể. Nhìn lấy tính khí siêu tốt Yêu Long Tôn chủ, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, đột nhiên hỏi thăm, ê Tôn chủ, ngươi có phải hay không thích ta? Phốc. Nghe đến Tô Thần lời nói, Hồng Sam kém chút bị chính mình nước bọt sặc đến, thực sự không có nhịn xuống, cả giận nói, với Tô Thần, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta tôn chủ sẽ thích ngươi. Thật sự là nói đùa. Yêu Long Tôn chủ lại là khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, với Tô tiên sinh vì sao lại hỏi như thế. Ta tin tưởng tôn chủ có thể xưng bá Diêm La Thành, trở thành ba đại tôn chủ một trong, hẳn là một cái ngoan nhân, nhưng là hiện tại ngươi thật giống như cô vợ nhỏ, không là ưa thích là cái gì. Đây chính là trần trụi khiêu khích. Lâm quản sự cùng Hồng Sam trợn mắt nhìn, tự hồ muốn dùng ánh mắt triệt để đem Tô Thần đánh giết đồng dạng. Các nàng chưa bao giờ từng gặp phải, có người dám như thế khiêu khích tôn chủ. Muốn là đổi lại người khác dám như thế, tin tưởng tôn chủ tất nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ đem chém giết, căn bản sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hiện tại đâu? Tô Thần liên tiếp khiêu khích cùng không nể mặt mũi, tôn chủ tốt giống không có cái gì nghe đến đồng dạng, đây là để cho hai người nghĩ không thông sự tình. Chẳng lẽ tôn chủ thật sợ hãi Tô Thần bên người khôi lỗ? Cần phải biết rằng, tôn chủ liền hắn hai vị tôn chủ đều không thả trong mắt, một lời không hợp thì ra tay đánh nhau, làm sao có khả năng sợ hãi một cái khôi lỗi? Duy nhất giải thích, cái kia chính là các nàng tôn chủ bị Tô Thần lời nói cho hù dọa. 48 cái khôi lỗ liên thủ, tin tưởng bất luận cái gì tôn chủ đều không thể chống lại. Mà hai người căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói, cho rằng Tô Thần cũng là tại hốt du. Làm sao có khả năng nắm giữ 48 cái khôi lỗ, vũ trụ tôn chủ khôi lỗ không phải trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô tiên sinh, ngươi dạng này lời nói, rất có thể sẽ khiến ta đối với ngươi trấn sát, ngươi biết dạng này hội có cái gì dạng hậu quả sao? Mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ, Tô Thần đứng dậy vừa cười vừa nói, ta và ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Tô tiên sinh nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng. Đúng. Nhưng ta không nghĩ ra, ngươi muốn đan dược có thể trực tiếp mua sắm là được, vì sao muốn cầm đến đan phương? Bởi vì ta bản thân cũng là luyện đan sư, ta nếu có thể cầm tới đan phương, ta có thể đề thăng đan thuốc đẳng cấp. Không có chút nào giấu giếm, Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra, ê ngươi nếu có thể giúp ta cầm tới đan phương, ta có thể giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Ta không có bản lãnh đi lấy, giới chủ thực lực rất cường đại, đồng thời đan phương hắn xưa nay không tiết ra ngoài, ta không cần thiết gây phiền toái cho mình. Vậy ta trước hết cáo từ. Lần này Yêu Long Tôn chủ không có ngăn cản, nhìn lấy rời đi ba đạo bóng người, ánh mắt dần dần biến. Tôn chủ, vì sao muốn như thế thỏa hiệp? Hồng Sam cùng Yêu Long Tôn chủ quan hệ rất là không tệ, cho nên Lâm quản sự không dám hỏi sự tình, Hồng Sam lại là dám hỏi ra. Người này không đơn giản, hắn có lẽ thật có thể triệu hoán 48 cái khôi lỗ, chúng ta không cần thiết trêu chọc dạng này người. Quả là thế. Hồng Sam tâm lý rất là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới tôn chủ thật sẽ lựa chọn lùi bước, nói trắng ra cũng là sợ hãi. Đối với ta rất thất vọng. Không dám. Thở dài một tiếng. Khoát khoát tay, Lâm quản sự hành lễ quay chư người rời đi, toàn bộ Huyễn Âm Đan phường chỉ còn lại có 2 người. Ta nhận được tin tức, Diêm nói mới được đến một trương đan phương, tự hồ là cần thái âm bổ dương đến luyện chế đan dược, ta không thể phạm sai lầm, hoặc là thụ thương. Hồng Sam sắc mặt triệt để biến, hiện tại nàng rốt cuộc biết, vì cái gì tôn chủ sẽ như thế ẩn nhẫn, nguyên lai không phải bởi vì tô thần, mà là bởi vì giới chủ Diêm nói mớ. Tôn chủ, lấy giới chủ thực lực, muốn phải bắt được một số tấm thân xử nữ luyện chế đan dược thực sự quá đơn giản, cần gì đem chủ ý đánh tới trên người ngươi. Đây là Hồng Sam nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Rốt cuộc tôn chủ thế nhưng là giới chủ thủ hạ đắc lực, không có khả năng tùy ý tổn thất. Ta nếu là không có suy đoán lời nói, luyện chế loại đan dược này, chỉ sợ là tu vi càng cao, đan dược phẩm cấp càng cao, ta tuy nhiên không dám hứa chắc việc này nhất định sẽ phát sinh, nhưng ta vẫn là cần phải đề phòng. Ai, tôn chủ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi được tới đâu hay tới đó? Rời đi về sau tô thần, đồng dạng hơi kinh ngạc, hắn thì là cố ý khiêu khích cùng chọc giận Yêu Long tôn chủ, cho dù là khai chiến, hắn đều không có sợ hãi chút nào. Tuy nhiên thương thế hắn y nguyên nghiêm trọng, bất quá đã có thể triệu hoán thí thị cùng hoang nô tác chiến, tô thần có 10 phần lòng tin tuyệt đối có thể áp chế lại Yêu Long tôn chủ. Kết quả đây, vô luận hắn như thế nào khiêu khích, thậm chí đã có thể nói là tương đương quá phận, đường đường ba đại tôn chủ một trong, tiến vào lá gan có thể ẩn nhẫn lại, việc này tất có kỳ quặc. Đại ca ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tạm thời lưu tại Diêm La Thành. Tô thần vẫn chưa dự định từ bỏ phần này đan phương, chỉ là hắn vừa mới có thể câu thông hỗn độn sơ khai thế giới, có kiện rất trọng yếu sự tình muốn làm. Khách sạn, tô thần muốn 2 gian phòng. Đi vào phòng, tô thần triệu hồi ra 12 cái thí thị, một gian phòng lưu 6 vị thí thị thủ hộ, bởi vì dựa theo hắn thôi toán, Dạ U tu vi đại khái là vũ trụ chi chủ. Về phần tại sao hắn theo Dạ U trên thân cảm ứng được siêu thoát vũ trụ khí tức, hiện tại hắn còn không có hiểu rõ. Khoanh chân ngồi ở trên giường, tô thần nguyên thần lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, ngay sau đó tháp linh bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra. Chủ nhân, ngươi lần này thực sự có chút quá lỗ mãn, tổn thất bản tôn huyết luân, sẽ đối với ngươi có rất lớn thương hại, đồng thời ngươi rất có thể dao động võ đạo căn cơ. Tô thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch tháp linh ý tứ, lần này tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, cũng là vì tổn thất bản tôn huyết luân mà đến. Chính mình chung nắm giữ 9 cái huyết luân, bất kỳ một cái nào huyết luân đều không thể tổn thất, huống chi còn là trọng yếu nhất bản tôn huyết luân, chỉ là lần này thực sự không có hắn biện pháp, cũng chỉ có thể ra hạ sách này, bằng không lời nói, hắn không chỉ có không cách nào báo thù cho một tâm sát, thậm chí còn không cách nào còn sống rời đi sát lục tộc. Đến bây giờ còn không có tiến vào vũ trụ sơn không gian đi xem một chút một tâm sát, bởi vì hắn biết rõ, lấy mình bây giờ tình huống, cho dù là tiến vào cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trước hết nhìn xem chính mình bản tôn huyết luân. Sau đó thoáng khôi phục nguyên thần thương thế lại nói. Chủ nhân, cho ta suy nghĩ một chút, sau đó trả lời ngươi. Tốt a. Có chút không cam tâm rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, nhìn đến sự tình lần này xác thực rất phiền phức, liền tháp linh cũng không có cách nào. Tô thần không có tính toán tiến vào vũ trụ sơn không gian, nhưng còn không có đợi hắn kịp phản ứng, nguyên thần liền đã bị cưỡng ép cuốn vào đến vũ trụ sơn trong không gian. Ngươi làm sao? Nhìn lấy sắc mặt vô cùng trắng xám Cơ Không Tuyết, tô thần rất là lo lắng hỏi, rốt cuộc Cơ Không Tuyết đồng dạng đang có mang, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta không sao, nàng cũng không có sự tình. Nhìn lấy yên tĩnh nằm tại liên hoa bên trong một tâm sát, tô thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi thăm ê ngươi mượn nhờ vũ trụ sơn trong không gian lực lượng ổn định nàng khí tức. Bằng không nàng sẽ chết, bất quá liền xem như thế, nàng cũng chỉ là ổn định mà thôi. Muốn chân chính tỉnh lại vẫn còn có chút phiền phức, huống chi trong bụng của nàng hài tử. Thật rất đau đầu, tô thần đương nhiên minh bạch Cơ Không Tuyết ý tứ, hắn có thể nhìn ra được, Cơ Không Tuyết vì tương trợ một tâm sát vững vàng trụ khí tức, cũng nỗ lực cực lớn đại giới. Một cái là một tâm sát, một cái là Cơ Không Tuyết, hai cái đều là mình nữ nhân, ai cũng có không thể có sự tình, đồng thời hai nữ đều đã mang bầu, hiện tại xem ra lớn nhất chuyện khẩn yếu, không phải khôi phục thực lực, mà chính là xem trước một chút như thế nào tương trợ hai người. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, ta tới giúp ngươi. Không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tại tàn khốc trong hiện thực mưa dầm thấm đất dưới, Tô Thần đã dần dần minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là bất cứ lúc nào, đều không muốn đối với địch nhân có chút nhân từ cùng thương hại. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần quay người rời đi. Thiên phạt rừng rậm. Ở vào bàn U Thành Đông Bắc phương hướng, muốn trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Đông Hoang Học Viện, nhanh nhất lộ trình cũng là xuyên qua thiên phạt rừng rậm. Nơi này là yêu thú thế giới, càng có truyền ngôn, rừng rậm chỗ sâu nhất, có được ngưng thần cảnh yêu thú tồn tại. Rừng già rậm rạp che khuất bầu trời. Hoàng hôn buông xuống, bao phủ từng cây đại thụ che trời. Hoang vu cuốn sạch lấy rừng rậm, khiến người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Làm Tô Thần đuổi tới thiên phạt sâm rừng thời điểm, trời đã triệt để đen xuống tới, mù mịt bầu trời đè nén khiến người ta hít thở không thông. Trong màn đêm thiên phạt rừng rậm, khắp nơi đều là giả thú gào thét, thỉnh thoảng truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết, tin tưởng có võ giả lại bi thảm yêu thú nuốt. Vì lịch luyện, hoặc là săn thú buôn bán, rất nhiều võ giả đều sẽ lựa chọn tiến vào rừng rậm. Nhìn lên trước mặt đen nhánh rừng rậm, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, mấy ngày trước, hắn cũng là ở chỗ này bị Tô Hạo phế bỏ huyết luân. Hắn liền muốn từ nơi này phóng ra bước đầu tiên. Vừa mới bước vào rừng rậm trong nháy mắt, Tô Thần liền nghe đến cường đại ba động, nhìn đến có dị dạng. Không có giày vò khốn khổ, hướng thẳng đến ba động phương hướng nhanh chóng mà đi. Một đầu cao hơn 4 mét hắc hùng, đang cùng một vị nam tử điên cuồng địa chém giết. Vậy mà đều là hư đan cảnh. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần vẫn chưa xuất thủ, cũng không chọn rời đi, hắn hiện tại muốn làm sự tình cũng là bình chân như vải đấu, đợi đến một người một gấu lưỡng bại câu thương, chính mình đứng đi ra thu thập tàn cục. Hắn đã bắt đầu tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, cái này cửa hỗn độn võ học bá đạo nhất địa phương, chính là có thể thôn phệ bất kỳ lực lượng nào cho mình dùng, đồng thời không có bất luận cái gì phản phệ cùng hậu di chứng. Rầm rầm rầm. Một người một gấu sinh tử chiến không ngừng thăng cấp, mặt đất bởi vì không chịu nổi bá đạo khí tức bao trùm, bắt đầu xuất hiện vết rách lan tràn bốn phía, giống như một trương to lớn con nhện lưới. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, một người một gấu thực lực không kém bao nhiêu, một mực sinh tử chém giết đi xuống, chỉ có thể rơi cái lưỡng bại câu thương, biết rõ kết quả, song phương cũng không dám trước dừng tay. Âm. Mạnh nhất va chạm dưới, một người một gấu thân thể toàn bộ hung hăng ngã trên mặt đất. Thậm chí có thể tại yên tĩnh ban đêm nghe đến tiếng xương vỡ vụn. Sắc mặt vui vẻ, Tô Thần không chút do dự cùng giày vò khốn khổ, một cái bước xa thoát ra ngoài. Khoảng cách hắc hùng gần. Bởi vì hắc hùng thương thế quá mức nghiêm trọng, dù là rõ ràng thấy có người đi tới trước mặt, muốn gây bất lợi cho hắn, cũng chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm, lại không cách nào một lần nữa đứng lên xuất thủ. Lấy chỉ thay kiếm, kiếm huyết luân dung nhập kiếm khí bên trong. Sắc bén bá đạo kiếm khí ẩn chứa băng lãnh sát khí, trực tiếp xuyên qua hắc hùng đầu. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng thuận thế bao khỏa hắc hùng linh hồn, bắt đầu điên cuồng địa ăn mòn lên. Hỗn độn thôn phệ quyết có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, bao quát yêu thú cùng võ giả linh hồn ở bên trong. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, nhất định muốn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ, bằng không lời nói, tu luyện tốc độ hội có hạn chế. Đến mức phải chăng tàn nhẫn, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, tại lấy võ vi tôn thế giới, võ đạo chính là hết thảy. Quyền đầu, quyết định sinh tử, tôn nghiêm. Hắc hùng thân thể vì hư đan cảnh yêu thú, linh hồn bị thôn phệ đến Tô Thần thể nội, bắt đầu mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cưỡng ép luyện hóa, đến mức có thể luyện hóa ra bao nhiêu tinh thuần lực lượng, vậy liền không được biết. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, liền đã cưỡng ép thôn phệ hắc hùng linh hồn. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, ngày khác nhất định gấp trăm lần báo đáp. Nam tử nhìn đến thanh niên trảm giết gấu đen, tâm lý nhiều ít có chút lột bột, lại như cũ duy trì trấn định. Muốn là đặt ở lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ không đem một người trúc cơ cảnh võ giả để vào mắt, chỉ là tình huống bây giờ có chút khác biệt. Cùng hắc hùng sinh tử chém giết, bị trọng thương phía dưới, không cần nói đối mặt trúc cơ cảnh, cho dù là người bình thường đều có thể nhẹ nhõm chém giết hắn. Ta không phải giúp ngươi. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Cảm thụ lấy thanh niên trên thân bắn ra đáng sợ sát ý, nam tử trong lòng nhất thời trầm xuống, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Các hạ chỉ cần dừng tay, ta nguyện ý lấy ra một cái liên quan tới thiên phạt rừng rậm bí mật, như thế nào? Nói. Các hạ phải đáp ứng ta. Không giống nhau, nam tử nói hết lời, một đạo kiếm khí thuận thế phá vỡ hư không rơi vào trên cánh tay trái, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng màn đêm, toàn bộ cánh tay trái bị kiếm khí trảm đoạn, máu tươi giống như suối phun ra. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, đau đến cắn răng nhếch miệng, đánh chết nam tử đều sẽ không nghĩ tới, người này nói ra tay thì ra tay. Ngươi dám giày vò khốn khổ một chút, ta liền cho ngươi một kiếm, không biết ngươi có thể chịu đựng mấy kiếm. Đủ hung ác. Vốn là muốn cầm lấy bí mật đổi tính mạng mình, hiện tại xem ra hoàn toàn không làm được, gặp phải cái người điên, liền trao đổi cơ hội cũng không cho hắn. Cái này tấm tàn đồ là ta trong lúc vô tình được đến, tại thiên phạt rừng rậm chỗ sâu có đại cơ duyên. Tiếp nhận trong tay nam tử tàn đồ, Tô Thần ngón tay lăng không mà ra, sắc bén kiếm khí xuyên qua mi tâm, thân thể ngã xuống một khắc này, trừng lấy một đôi mắt trâu, nam tử đều không nghĩ ra, mình đã giao ra tàn đồ, vì sao sẽ còn bị chém giết. Lần nữa vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lập tức bắt đầu thôn phệ nam tử linh hồn. Một người một gấu đều là hư đan cảnh, thôn phệ hai đạo linh hồn, Tô Thần lập tức lựa chọn ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa dung hợp linh hồn chi lực. Bị luyện hóa lực lượng tuôn ra vào thân thể mỗi một chỗ, tại ba đại huyết luân điệp gia bao trùm dưới, lực lượng lại từ thân thể bắt đầu hội tụ đến kiếm huyết luân bên trong. Tăng lên trúc cơ cảnh, chính là muốn không ngừng mà hướng huyết luân bên trong rót vào lực lượng. Hai vị hư đan cảnh linh hồn lực lượng tràn vào, Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trong nháy mắt đột phá bình cảnh, theo cấp 7 trúc cơ cảnh thuận lợi tấn cấp đến cấp 8 trúc cơ cảnh. Vẫn là thôn phệ đột phá được nhanh. Rất là hài lòng thôn phệ hiệu quả. Theo Tô Thần, muốn phải nhanh chóng tăng lên thực lực, liền không thể quản nhiều nhân nghĩa đạo đức, giết hại là võ đạo tu luyện đá đặt chân, bất kỳ người nào đều tránh cho không. Đem nam tử không gian giới chỉ lấy đi. Tô Thần nhìn về phía trong tay tàn đồ. Tàn đồ ghi chú nửa nơi địa điểm, khóa chặt lên hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ là tàn đồ báo. Phía trên biểu hiện địa điểm, chính là ở vào rừng rậm chỗ sâu, một khi gặp phải thực đan cảnh trở lên yêu thú, bao quát nguyên anh cảnh yêu thú, hồn cung cảnh yêu thú, thậm chí là ngưng thần cảnh yêu thú, chính mình như thế nào ứng đối? Có đi hay là không? Tô Thần nhìn lấy rừng rậm chỗ sâu, trong tay nắm thật chặt tàn đồ, đối mặt cơ duyên, nếu là bởi vì sợ hãi tử vong từ đó lựa chọn từ bỏ, vậy còn không bằng trực tiếp tìm một chỗ trốn đi, nói thế nào báo thù rửa hận, càng thêm không cần nói đặt chân võ đạo đỉnh phong. Cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ánh mắt dần dần kiên định, Tô Thần cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục chỗ sâu, đi tìm tàn đồ phía trên chỗ ghi chép cơ duyên. Trong màn đêm rừng rậm, lộ ra phá lệ hoang vu. Tô Thần đánh tới 12 phần tinh thần. Rốt cuộc rừng rậm càng hướng chỗ sâu, yêu thú đẳng cấp càng cao, thậm chí có khả năng gặp phải trong truyền thuyết ngưng thần cảnh yêu thú. Lấy hắn trúc cơ cảnh thực lực, đối mặt hư đan cảnh có lẽ còn có thể nhất chiến, một khi gặp phải thực đan cảnh, hoặc là kim đan cảnh yêu thú, chỉ có thể quay đầu thì rút lui. Một bên căn cứ tàn đồ tìm kiếm cơ duyên chi địa, một bên săn giết yêu thú thôn phệ linh hồn. Muốn phải nhanh chóng địa tăng cao tu vi, thôn phệ lực lượng là phương pháp nhanh nhất. Một cấp hư đan cảnh yêu thú, yêu nguyệt thiên lang. Một đôi băng lãnh hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy chính mình, Tô Thần trong nháy mắt nhận ra yêu thú đẳng cấp. Cũng là ngươi. Không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra rất là hưng phấn. Chủ động xuất kích. Người chưa tới, kiếm khí đã tới trước. Ban đầu ở gia tộc võ các bên trong, Tô Thần được đến một môn không người tu luyện tàn khuyết kiếm quyết, tên là cửu kiếp kiếm quyết. Cái này cửa kiếm quyết trừ tàn khuyết bên ngoài, tu luyện cũng là vô cùng khó khăn, cho nên đặt ở võ các không người hỏi thăm. Tô Thần cũng rất ưa thích cái này cửa kiếm quyết, cũng chỉ là đụng chạm lấy gia lông, theo đoàn tụ huyết luân, đồng thời sinh sôi ra tam sinh huyết luân, giác tỉnh hỗn độn thể sau. Hắn vậy mà phát hiện mình tu luyện cửa kiếp kiếm quyết, vô thanh vô tức dần dần lĩnh ngộ. Huyết luân dung nhập kiếm quyết bên trong. Ẩn chứa một chút âm thanh sấm sét bá đạo giết hại kiếm khí. Trong nháy mắt phá vỡ hư không hướng về yêu nguyệt thiên lang hung hăng oanh kích mà đi. Lít nha lít nhít giết hại kiếm khí, giống như biển động giống như gào thét mà tới, phong tỏa đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ yêu nguyệt thiên lang tự hồ không nghĩ tới, cái này người trúc cơ cảnh nhân loại võ giả, cũng dám chủ động xuất thủ, hoàn toàn là khiêu khích. Trực tiếp cứng đối cứng, đồng thời không có chút nào trốn tránh. Theo yêu nhưng nguyệt thiên lang. Chính mình thân là đường đường hư đan cảnh, mà đối phương lại chỉ là trúc cơ cảnh, chỉ cần động động chính mình vuốt sói, liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt đối phương. Kết quả đây. Vuốt sói cùng kiếm khí va chạm trong tích tắc, Yêu Nguyệt Thiên Lang trong nháy mắt cảm giác được sự tình không thích hợp, kiếm khí ẩn chứa như sấm sét giết hại, hung hăng ăn mòn, trực tiếp xuyên thấu vuốt sói. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, đáng thương Yêu Nguyệt Thiên Lang thậm chí còn chưa phản ứng, đến cùng chuyện gì phát sinh, liền đã bị mấy chục đạo sắc bén kiếm khí xuyên qua thân thể ngã xuống đất không dậy nổi. Không có chút nào giày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu thôn phệ Yêu Nguyệt Thiên Lang trong đầu linh hồn lực lượng. Không chỉ có săn giết yêu thú, cho dù là gặp phải lạc đàn võ giả, Tô Thần cũng sẽ không có chút khách khí. Trực tiếp thôn phệ. Trọn vẹn thôn phệ một đêm. Một chỗ nơi yên tĩnh. Tô Thần ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nhanh chóng luyện hóa thể nội đã thôn phệ to lớn linh hồn, điên cuồng mà tràn vào kiếm huyết luân bên trong. Có được tam sinh huyết luân, theo thứ tự là giết hại kiếm huyết luân, long tượng huyết luân cùng thôn phệ huyết luân. Chỉ cần đem lực lượng rót vào bên trong một cái huyết luân là được, Tô Thần lựa chọn chính là giết hại kiếm huyết luân, bởi vì giết hại kiếm huyết luân là hắn căn bản. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi để Tô Thần hai tay không ngừng kết ấn, thể nội đã bị luyện hóa lực lượng, thì là liên tục không ngừng mà tràn vào huyết luân bên trong. Mãnh liệt như thế nhanh chóng luyện hóa cùng rót vào, cho dù là Tô Thần vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nhiều ít cũng có chút cảm thấy khó giải quyết, lại cắn răng kiên trì. Trời bắt đầu chậm rãi sáng lên. Tu luyện một đêm Tô Thần, rốt cục đem tu vi ổn định tại đỉnh phong cấp 8 trúc cơ cảnh, chỉ cần tăng thêm sức, liền có thể trùng kích cấp 9 trúc cơ cảnh. Đem Yêu Nguyệt Thiên Lang lột da rửa sạch sẽ, nhóm lửa bắt đầu nướng, từng trận mùi thịt lan tràn ra, Tô Thần nhanh chóng bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ về sau, tiếp tục bắt đầu săn giết yêu thú, thôn phệ yêu thú linh hồn. Tô Thần, ngươi huyết luân không phải là bị phế sao? Tại sao lại xuất hiện ở thiên phạt rừng rậm? Hơn 10 người mặt mũi tràn đầy tò mò đi tới, bên trong một người dáng dấp còn xem như có thể, mặt mập mạp thiếu nữ tò mò nói ra. Bàn U Thành vương gia đệ tử, tại cấp 6 trúc cơ cảnh Vương Tuyền chỉ huy dưới, tiến vào thiên phạt rừng rậm lịch luyện. Toàn bộ bàn U Thành đều đã truyền đến, Tô gia đệ nhất thiên tài Tô Thần, bị Tô tộc Tô Hạo phế bỏ huyết luân, tu vi càng là rơi xuống đến tiên thiên cảnh, mất đi huyết luân Tô Thần, đã tương đương với nửa một phế nhân, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện tại thiên phạt rừng rậm. Đã từng Vương Ngữ Âm, vẫn luôn thầm mến Tô Thần, nhìn đến Tô Thần lung lạc tới tình trạng như thế, trong lòng cũng là có chút tiếc hận, bất quá thầm mến đã không còn tồn tại. Dáng dấp đẹp trai có thế như thế nào? Cái này thế giới nhìn là thực lực, đối với võ giả tới nói, huyết luân liền là căn bản. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, đã tu luyện xong Tô Thần chuẩn bị rời đi. Thật sự là không biết lễ phép, phải bị người phế bỏ huyết luân. Tính toán, hắn đã đầy đủ đáng thương, cần gì bỏ đá xuống giếng. May mắn chính mình lúc trước không có truy cầu Tô Thần, bằng không lời nói, hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có. Thanh âm gì? Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Đó là khát máu U Minh Bức, ta lão thiên, làm sao nhiều như vậy khát máu U Minh Bức? Theo thanh âm hoảng sợ vang lên, bốn phương tám hướng đột nhiên hiện ra từng cái to lớn con dơi, toàn thân đỏ như máu. Một đôi băng lãnh hai mắt tản ra khiến người ta run sợ đáng sợ hàng mang, từng trận hôi thối hội tụ thành đại hải ùn ùn kéo đến vọt tới, khiến người ta buồn nôn. Khát máu U Minh Bức, quần cư yêu thú tộc quần, ưa thích nuốt yêu thú cùng võ giả, thân thể bên trên tỏa ra lấy hôi thối, có được kịch độc, một khi gặp phải loại này yêu thú tộc quần, cho dù là kim đan cảnh võ giả đều rất khó còn sống rời đi. Vương gia trên mặt mọi người tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, vận khí sẽ như thế địa không tốt. Hết lần này tới lần khác gặp phải loại này đáng sợ yêu thú tộc quần. Tất cả mọi người lưng tựa lưng tụ tập cùng một chỗ. Vương Tuyền sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, lần này hắn mang ra người, toàn bộ đều là gia tộc hạch tâm tinh anh, một khi tổn thất, đối tại gia tộc tới nói, tuyệt đối là không thể vãn hồi tổn thất. Nhất định phải nghĩ biện pháp, mang theo những thứ này người rời đi. Có thế đi một cái, tính toán một cái. Theo ta giết ra ngoài. Chỉ là vừa đối mặt, vương gia một cái đệ tử, thì phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, lạc đàn sau bị ùn ùn kéo đến khát máu U Minh Bức nuốt, trong nháy mắt cái xác không hồn, liền máu tươi đều bị thôn phệ đến sạch sẽ, chỉ còn lại có gây mũi máu tanh mùi vị, cũng biến mất tại hôi thối mùi vị bên trong. Giết! Nhìn lấy bị nuốt thân nhân, Vương Ngữ Âm chờ người cố nén trong lòng bi thương, hoảng sợ phía dưới điên cuồng địa sát lấy. Tô Thần ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng, hắn tự hồ cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải như thế buồn nôn yêu thú. Lít nha lít nhít khát máu u minh bức hội tụ bốn phía, phong tỏa tất cả đường ra, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể cưỡng ép giết ra một đường máu. Đỏ như máu vũ khí bao phủ toàn bộ hư không. Không cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Vương gia người, tại lít nha lít nhít khát máu u minh bức vây công dưới, bắt đầu từ từ giảm thiểu, từng cái bị thôn phệ, không có hài cốt, không có huyết nhục, toàn bộ bị thôn phệ đến sạch sẽ. Trước sau không đến 2 phút đồng hồ, vương gia chỉ còn lại một nửa. Vô số thị huyết u minh bức, điên cuồng hướng lấy Tô Thần hung hăng nuốt tới. Quá thối. Mùi thối ngút trời. Tô Thần mặt mũi tràn đầy căm ghét, nhìn lấy bốn phía vọt tới từng cái thị huyết u minh bức, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bên trong có long tượng hư ảnh lao nhanh gào thét. Huyết luân. Nhìn cách đó không xa ngưng tụ ra huyết luân Tô Thần, Vương Tuyền cùng Vương Ngữ Âm chờ người triệt để mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, đã bị phế sạch huyết luân Tô Thần, vì sao có thể một lần nữa thi triển huyết luân? Đây là cái gì huyết luân? Toàn bộ bàn u thành người đều biết, Tô gia giác tỉnh huyết luân làm kiếm, chỉ cần là đệ tử hạch tâm, đều không ngoại lệ, bao quát Tô Thần ở bên trong. Hiện tại đâu? Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu hiện lên huyết luân, trừ mộng bức cũng là chấn kinh. Một tiếng long ngâm, một tiếng voi hống. Chín đầu hư huyễn long ảnh cùng chín đầu hư huyễn giống như ảnh theo huyết luân gào thét mà ra, Tô Thần thi triển cửu long cửu tượng thuật, bắt đầu hướng về bốn phía hung hăng oanh kích mà đi. Cho dù là chém giết thị huyết u minh bức, cũng tuyệt đối sẽ không nuốt. Loại này yêu thú thực sự quá thúi, liền Tô Thần đều không thể chịu đựng được, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ thôn phệ. Long tượng huyết luân bao phủ Tô Thần. Rầm rầm rầm. Lít nha lít nhít thị huyết u minh bức, điên cuồng địa oanh kích lấy long tượng huyết luân, không ngừng mà bị va chạm dưới, Tô Thần khóe miệng bắt đầu chậm rãi hướng bên ngoài rướm máu. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, sợ rằng sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút. Tháp Linh đưa cho hắn món chí bảo này, có rất lớn hạn chế, không nói trước cảnh giới hạn chế, vẻn vẹn là mỗi lần chính mình vận dụng tán kiếp bút, đều sẽ tiêu hao linh hồn. Tại Thiên Phạt Thông rừng rậm, chính mình một khi linh hồn tiêu hao thụ trọng thương, hội có nguy hiểm rất lớn. Hội tụ linh hồn tràn vào tán kiếp bút bên trong. Hướng về bốn phía bắt đầu cua múa, một khoảng vẽ. Nhất thời. Sấm sét gào thét, bá đạo không gì sánh được lôi kiếp tại tán kiếp bút phía dưới nhanh chóng hội tụ, hình thành phạm vi bên trong tuyệt đối cấm kỵ thiên kiếp trấn áp. Âm. Âm. Tràn vào tán kiếp phạm vi bên trong thị huyết u minh bức. Thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ, liền xem như thế, thị huyết u minh bức y nguyên điên cuồng địa oanh kích, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Bị tàn sát thị huyết u minh bức càng ngày càng nhiều, hội tụ máu chảy thành sông. Đi qua. Nhìn đến Tô Thần có thể ngăn cản được thị huyết u minh bức công kích, Vương Tuyền cùng Vương Ngữ Âm đám người sắc mặt nhất thời vui vẻ, lập tức hướng về Tô Thần phương hướng di chuyển nhanh chóng. Đầy đất máu tươi phát ra trận trận hôi thối, Tô Thần thực sự không thể chịu đựng được cổ này hôi thối. Giết ra ngoài. Cưỡng ép vận dụng tán kiếp bút, không ngừng mà tiêu hao linh hồn, một khi tiêu hao hết linh hồn chi lực, đến thời điểm không dùng thị huyết u minh bức xuất thủ, vẻn vẹn là chính hắn liền đã tự diệt. Mượn nhờ tán kiếp bút, Tô Thần tốc độ tăng tốc, cứ thế mà địa giết ra một đường máu. Tô Thần, ngươi không thể thấy chết không cứu. Tô đại ca, van cầu ngươi mang theo chúng ta. Nhìn lấy giết ra ngoài Tô Thần, Vương Ngữ Âm bọn người triệt để mộng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Tô Thần hội một thân một mình rời đi, trực tiếp lựa chọn không nhìn bọn họ. Đầy đất máu tươi, gây mũi huyết tinh hôi thối, để Vương Ngữ Âm đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ không chỉ có sợ chết, càng sợ bị hơn thị huyết u minh bức nuốt, cái xác không hồn. Không nhìn. Nhìn lấy đã hoàn toàn biến mất bóng người, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng. Vương Ngữ Âm thậm chí có chút ngốc trệ, trong nháy mắt bị ùn ùn kéo đến thị huyết u minh bức nuốt. Trọn vẹn giết một phút đồng hồ, rốt cục giết ra tới. Không có chút nào dừng lại, Tô Thần cảm nhận được trong đầu truyền đến từng trận suy yếu, lập tức nhanh chóng rời đi. Đến mức vương gia sinh tử, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Làm người tốt. Vậy cũng chỉ có bồi lên tính mạng mình, hắn không phải thánh nhân, không có khả năng đi cứu không liên quan người. Tán kiếp bút bá đạo, để Tô Thần cảm thấy khiếp sợ không thôi, thì là linh hồn tiêu hao quá lớn, muốn là gặp phải hắn yêu thú tập kích, hội có phiền toái rất lớn. Phun ra một ngụm máu tươi, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thị huyết u minh bức tộc quần số lượng quá nhiều, may mắn có tán kiếp bút, bằng không rất khó giết ra tới. Hai ngày sau, Tô Thần căn cứ tàn đồ phía trên vẽ, đại khái đã khóa chặt vị trí cụ thể, nhìn lấy bốn phía càng phát ra rậm rạp đại thụ che trời, tay cầm tán kiếp bút, tùy thời ứng đối nguy cơ. Nơi này đã là thiên phạt rừng rậm chỗ sâu nhất, rất có thể gặp phải hồn cung cảnh yêu thú, thậm chí là ngưng thần cảnh yêu thú, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Có người. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một chỗ tiểu hình sơn cốc, tứ phía bị rậm rạp đại thụ che trời bao phủ, nếu không có dị động, muốn khóa chặt nơi này còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Sơn cốc chính giữa, có lấy mấy trăm võ giả, từng cái trên thân đều tản ra khí tức cường đại, toàn bộ chầm chầm lên trước mặt hoang cổ tế đàn. Đưa trong tay tàn đồ ném đi, còn tưởng rằng chỉ có chính mình tìm tới nơi này, hiện tại xem ra, chính mình không chỉ có chậm một bước, càng là hội tụ nhiều như vậy cường giả. Sơn cốc có chút âm u quỷ dị, giống như nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là thi hài khắp nơi, riêng là chính giữa hoang cổ tế đàn, càng là tản ra từng tầng hắc vụ, giống như trung tan giống như, từng tiếng u oán gào thét theo trong tế đàn chậm rãi ra. Hoang cổ tế đàn bốn phía, thì là từng tòa thạch tượng, có chừng lấy 8 tòa, mỗi một tòa thạch tượng đều là một vị Phật Đà, hình thái khác nhau, chân đạp Phật liên, chắp tay trước ngực tự hồ tại ngâm tụng cái gì, sau lưng càng là có nhạt nhạt tia sáng màu vàng tuôn ra, hình thành giống như mạng nhện phong ấn, bao phủ cả tòa tế đàn. Thanh âm này thật sự là đầy đủ buồn nôn, nghe được lâu, ta tâm giống như cũng phải nát mở. Nghe nói cái này 8 tòa thạch tượng, chính là 8 vị đỉnh cấp Phật Đà cường giả liên thủ bố trí Bát Bộ Thiên Long trận pháp, đến trấn áp tế đàn, đến mức trong tế đàn phong ấn cái gì, không người nào biết. Tàn đồ đến cùng là ai truyền đi, hội tụ nhiều như vậy võ giả. Theo hoang cổ trong tế đàn, không ngừng mà vang lên từng tiếng chói tai chung tan âm thanh, một chút, hai lần, ba lần. Cứ như vậy gõ. Bốn phía mấy trăm võ giả, nghe lấy chung tan âm thanh trong đầu không ngừng mà vang lên, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng, biết rõ Bát Bộ Thiên Long trận pháp, rất có thể phong ấn một loại nào đó tà ác bảo vật hoặc là lực lượng, y nguyên không nguyện ý cứ vậy rời đi. Lực lượng là chính là tà, đối với võ giả tới nói căn bản không trọng yếu, chỉ cần nắm giữ lực lượng cường đại là đủ. Quyền đầu, đại biểu cho hết thảy. Nửa canh giờ về sau. Tất cả mọi người chờ đợi không kịp, bắt đầu hung hăng quanh tiếp bốn phía 8 tòa thạch tượng, chỉ là tại Phật quang bao phủ phía dưới, bọn họ công kích thực sự không chịu nổi một kích. Hoang cổ trong tế đàn, phát ra chung tan tiếng vang, càng phát ra địa mãnh liệt. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, hoang cổ tế đàn xuất hiện lăn lộn khí lưu, hung hăng quanh kích lấy bốn phía thạch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hát tượng, đồng thời tế đàn bốn phía xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện trải rộng toàn bộ tế đàn. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hoang cổ tế đàn triệt để sụp đổ. Hoang cổ tế đàn đột nhiên sụp đổ, từng luồng khủng bố hắc vụ, liên tục không ngừng theo trong tế đàn lao nhanh gào thét mà ra. Ông! Từng tiếng Phật ngâm, theo 8 tòa Phật Đà thạch tượng trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, dưới chân Phật liên hình thành to lớn mạng nhện bao trùm bốn phía, đem hắc vụ toàn bộ trấn áp ở bên trong. Cho dù là như thế, phước! Y nguyên có hắc vụ xuyên thấu Phật tức lồng khí lăn lộn mà ra, trực tiếp ăn mòn võ giả thân thể cùng não hải. A! Thê tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng hư không. Ta linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Nhanh chóng rút lui nơi này. Có chút cảnh giới thấp võ giả, căn bản ngăn cản không nổi hắc vụ ăn mòn, hai mắt biến đến huyết tinh điên cuồng lên, hướng thẳng đến hắn võ giả hung hăng quanh sát mà đi. Phốc. Có chút võ giả thậm chí còn chưa phản ứng, liền bị sau lưng võ giả đánh lén chết thảm, thân thể một phân thành hai, máu tươi phun ra, bị hắc sương mù trong nháy mắt cắn nuốt sạch sẽ. Bị 8 tòa Phật Đà thạch tượng trấn áp tế đàn, hắc vụ lăn lộn, đáng sợ sát ý ngửa mặt lên trời gào thét, hung hăng đụng chạm lấy Phật tức lồng khí, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Chói tai chung tan âm thanh bắt đầu lít nha lít nhít địa gào thét, điên cuồng địa ăn mòn võ giả. Đuổi nhanh tiến vào tế đàn. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Bao quát Tô Thần ở bên trong, đồng dạng bị hắc sương mù ăn mòn, muốn rời khỏi khẳng định là không thể nào sự tình, chỉ có tiến vào tế đàn, mượn nhờ Phật tức trấn áp hắc vụ. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Từng cái võ giả tranh nhau chen lấn mà tràn vào tế đàn, đã không để ý tới trong tế đàn khủng bố hắc vụ, tiến vào tế đàn nói không chừng có thể thu hoạch được cơ duyên, muốn là tiếp tục lưu lại bên ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liều mạng. Làm người cuối cùng tràn vào tế đàn, chỉ còn lại có hơn phân nửa võ giả, khắp nơi đều là chân cục tay đứt, gây mũi máu tanh mùi vị bao phủ toàn bộ sơn cốc. Tế đàn lòng đất không gian. Mơ màng âm thầm lòng đất không gian, khắp nơi quanh quẩn chói tai trung tan âm thanh, trải rộng bốn phía hắc vụ còn như thực chất, giống như từng đôi hung ác ánh mắt, chết mà nhìn chằm chằm lấy thuộc về mình con mồi. A, đau chết ta. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Từng cái võ giả mới vừa tiến vào tế đàn lòng đất không gian, trong nháy mắt bị khói đen che phủ, biến đến hồ ngôn loạn ngữ, giống như điên, hai mắt dần dần tinh hồng, thân thể cũng bắt đầu biến đến tinh bắt đầu nóng. Lão tử giết ngươi. Bắt đầu lẫn nhau chém giết, tinh đỏ đôi mắt tản ra làm cho người hoảng sợ hàng mang, huy động hai tay, không có chút nào thương hại cùng thủ hạ lưu tình. Chỉ có giết hại. Điên cuồng xuất thủ, từng cái võ giả trên thân tràn ngập băng lãnh sát ý, liền xem như bị chém đứt nửa cái đầu, cũng không biết bất luận cái gì đau đớn. Liên tiếp lui về phía sau, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Biết rất rõ ràng nơi này có vấn đề, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn tiến vào, vì thì là muốn nhìn một chút, tám tòa Phật Đà thạch tượng trấn áp cái gì đồ vật. Trong đầu vang lên chói tai trung tan âm thanh, dù là Tô Thần đã sớm chuẩn bị, y nguyên ngăn cản không nổi hắc vụ ăn mòn. Sắc mặt đột biến, hắn biết rõ chính mình một khi bị hắc sương mù ăn mòn, hội có cái gì dạng hậu quả. Hắn không muốn trở thành cỗ máy giết chóc. Ba đại huyết luân đồng thời ngưng tụ trôi nổi mà ra, ở trên đỉnh đầu hư không hình thành từng cái huyết luân, chính là thôn phệ huyết luân, giết hại kiếm huyết luân cùng long tượng huyết luân. Thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, 100 trượng hỗn độn thể kim thân ở sau lưng nổi lên, bốn phía điên cuồng ăn mòn hắc vụ, vậy mà phát ra từng tia rung động âm thanh. Tô Thần có thể nhìn ra được, hiện tại tế đàn lòng đất không gian đã bị hắc sương mù triệt để bao phủ, vô luận là ai, một khi bị hắc sương mù ăn mòn, khẳng định sẽ biến thành cỗ máy giết chóc. Ngay lúc này, bốn vị võ giả hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến, còn như là giả thú, tinh đỏ đôi mắt tản ra đáng sợ lạnh lẽo sát ý. Lấy chỉ thay kiếm, thi triển cửu kiếp kiếm, đồng thời mượn nhờ ba đại huyết luân điệp gia chi uy, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bốn vị võ giả thậm chí không có cận thân, liền đã bị tàn sát. Bị hắc sương mù ăn mòn võ giả, giống như người bình thường đánh nhau đồng dạng, thậm chí ngay cả võ kỹ cũng sẽ không thi triển. Ông! Nương theo lấy lăn lộn Phật ngâm vang vọng lòng đất không gian, từng vị Phật Đà hư ảnh ngưng tụ mà ra, chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng mà tụng niệm kinh văn, to lớn Phật tức ngưng tụ ra từng cái vạn, Phật quang thoáng hiện, hướng về bốn phía bắt đầu hung hăng trấn áp mà đến. Bị hắc sương mù ăn mòn biến thành cỗ máy giết chóc tất cả mọi người, đang lăn lộn Phật tức trấn áp xuống, từng cái vạn thuận thế đánh vào chỗ mi tâm. Không có kêu thảm, không có phản kháng, thân thể thẳng tắp địa ngã xuống, trong nháy mắt biến thành vô số cổ thi thể. Cung tiễn. Ngay tại tám vị Phật Đà hư ảnh hiển hiện mà ra trong nháy mắt, một thanh trường cung cùng chín chi mũi tên dài trống rỗng xuất hiện, tản ra khí tức khủng bố, trực tiếp trấn áp Phật tức, từng cái ngưng tụ ra vạn nhanh chóng sụp đổ. Cung tiễn tuyệt đối là chí bảo, Tô Thần không phải người ngu, nhìn đến cung tiễn trong nháy mắt, liền đã đoán được chui này cung cùng chín mũi tên không giống bình thường, có thể bị thực lực đáng sợ như thế tám vị Phật Đà trấn áp, bản thân đã nói rõ vấn đề. Một giây sau, tám vị Phật Đà hư ảnh bắt đầu liên thủ trấn áp trường cung, mênh mông Phật tức nhanh chóng hội tụ, hình thành một cái 100 trượng vạn, hướng về trường cung hung hăng trấn áp tới. Trường cung màu đen chậm rãi kéo ra, một mũi tên thượng cung, nương theo lấy hư một tiếng. Bá đạo không gì sánh được hắc tiễn cùng 100 trượng vạn hung hăng đụng vào nhau, 100 trượng vạn bị hắc mũi tên đánh tan, càng là đánh trúng bên trong một vị Phật Đà hư ảnh trên thân. Rất là chấn kinh. Như thế chí bảo, muốn là mình có thể được đến, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Chỉ là, nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể có được lại là một chuyện khác. Tô Thần rất rõ ràng cung tiễn bá đạo chỗ, mình muốn dựa vào bây giờ thực lực trấn áp cung tiễn, đồng thời chiếm thành của mình, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mời thí chủ giúp chúng ta trấn áp thí thần tuyệt cốt cung. Phật duyên Phật tận, thiên đạo luân hồi, chỉ cần thí chủ nguyện ý tướng giúp chúng ta trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, bần tăng tám người nguyện ý tương trợ thí chủ tịnh hóa thí thần tuyệt cốt cung tà ma chi lực, trở thành thí chủ bảo vật. Thí chủ mời ra tay. Trong đầu vang lên vội vàng thanh âm, không cần hỏi đều biết, nhất định là tám vị Phật Đà truyền âm cho chính mình. Rất là phiền muộn, chính mình chỉ là trúc cơ cảnh, liền xem như nghĩ muốn xuất thủ tương trợ tám vị Phật Đà trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, cũng là hữu tâm vô lực, chẳng lẽ muốn chính mình bồi lên tánh mạng. Cái kia khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Chính mình không phải người trong Phật môn, cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục cái kia một bộ, tại chính mình nơi này căn bản không làm được. Thí chủ chỉ cần để bần tăng chờ người mượn nhờ thần thể là đủ. Mượn nhờ chính mình hỗn độn thể. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình muốn là lấy hỗn độn thể làm môi giới, tương trợ tám vị Phật Đà trấn áp thí thần tuyệt cốt cung lời nói, đến thời điểm sống hay chết, chính mình căn bản là không có cách khống chế. Lựa chọn từ bỏ cơ duyên. Lại không cam tâm. Nhìn lấy bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt cung, liền tám vị Phật Đà đều không thể trấn áp, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn đồng ý tương trợ tám vị Phật Đà. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, lời không thể nói như thế, ta là lấy mạng đi liều, hiện tại chỉ là lấy đi ta nên được đồ vật. Hung hăng càng quấy. Lật lọng. Chỉ là, Yêu Long Tôn chủ vô cùng rõ ràng, đối phương có thể triệu hồi ra 12 cái khôi lỗ, đồng thời còn có không biết khôi lỗ, nàng căn bản là không có cách xuất thủ. Cho dù là xuất thủ cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ có thể là phẫn nộ mà thôi. Đã như vậy, vậy ta thì nhìn xem ngươi như thế nào giúp ta chém giết diêm nói mớ. Tô Thần gật gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, tay cầm thai bảo giám đột nhiên truyền đến từng trận ba động, ánh mắt lập tức động lại, nhìn đến chỗ này trong sơn cốc còn có hắn đồ tốt. Đã đến, như vậy thì muốn xem thật kỹ một chút. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, có thể dẫn động thai bảo giám ba động đồ vật tuyệt không đơn giản. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Nhìn đến Tô Thần không có chút nào dự định rời đi ý tứ, Yêu Long Tôn chủ sắc mặt rất là âm trầm, nàng không biết Tô Thần muốn làm gì, nhưng nơi này bí mật tuyệt đối không thể bị phát hiện. Yêu Long Tôn chủ, ta đã đến, thì phải thật tốt dạo chơi chỗ này sơn cốc, tin tưởng ngươi không có ý kiến chứ? Có. Ta có rất lớn ý kiến, ngươi ta ước định, ta đã hoàn thành, mà ngươi lại còn chưa có bắt đầu hành động, hiện tại ngươi không cần phải lập tức đi chém giết diêm nói mớ sao? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, với chém giết diêm nói mớ không phải một chuyện dễ dàng, ta cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi cũng không nguyện ý nhìn đến ta thất bại đi. Tâm lý hung hăng khi dễ đối phương, Yêu Long Tôn chủ phát hiện mình có vẻ giống như là dẫn sói vào nhà, nàng thực sự không có nghĩ đến Tô Thần sẽ như thế vô sĩ. Nhiều lời đều là vô dụng, còn không bằng bất chút khí lực. Ta cần muốn đi theo ngươi. Đương nhiên, rốt cuộc nơi này là ngươi địa bàn. Cũng mặc kệ Yêu Long Tôn chủ phải chăng nguyên nhân, Tô Thần nắm thai bảo giám rời đi ao đá, nhìn hai bên một chút, hướng thẳng đến bên trái phương hướng đi đến, nhìn Yêu Long Tôn chủ biến sắc, bất quá vẫn là không nói thêm gì. Mượn nhờ thai bảo giám ba động, Tô Thần cuối cùng khóa chặt một chỗ thác nước, giống như theo chín tầng mây tầng chiếu nghiêng xuống, rất là hùng vĩ. Yêu Long Tôn chủ, ta muốn tiến vào chỗ này thác nước nhìn xem, tin tưởng ngươi không có vấn đề đi. Trực tiếp ngăn cản, Yêu Long Tôn chủ sắc mặt cơ hồ âm trầm tới cực điểm, lắc đầu nói ra, ê không được, nơi này là ta bình thường tu luyện địa phương, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân. Càng là như thế, Tô Thần càng là khẳng định, trước mặt thác nước bên trong khẳng định là có đồ tốt. Nghĩ tới đây, Tô Thần đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi tu luyện địa phương, ta vì cái gì không thể tiến vào? Ngươi biết hay không nữ nhân địa phương là không thể tùy tiện vào đi. Cái kia không có ý tứ, ta nhất định muốn tiến vào. Tô Thần hơi không kiên nhẫn lên, lập tức quay người hướng lên trước mặt thác nước đi đến. Ngươi muốn là còn dám tiến lên một bước, giết không tha. Ngươi ngăn không được ta. 12 thí thị trong nháy mắt xuất hiện, đem Yêu Long Tôn chủ bao bọc vây quanh. Tô Thần vừa cười vừa nói, y Yêu Long Tôn chủ, ngươi nếu là không động, chúng ta ước định hữu hiệu như cũ, nhưng ngươi muốn là cưỡng ép xuất thủ, như vậy ta chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi, các nàng 12 người đều là khôi lỗ, động thủ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, đến thời điểm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta đều không chịu trách nhiệm. Sau khi nói xong, Tô Thần trong nháy mắt quay người biến mất không thấy gì nữa, hướng thẳng đến đằng sau thác nước nhanh chóng mà đi. Yêu Long Tôn chủ làm sao nguyện ý trơ mắt nhìn Tô Thần tiến vào thác nước? Bởi vì thác nước bên trong có lấy nàng bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, chỉ là đối mặt bốn phía 12 cái khôi lỗ, nàng đương nhiên chính mình không phải địch thủ. Không phải địch thủ cũng nhất định phải chiến, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần tiến vào thác nước. Một giây sau, Yêu Long Tôn chủ xuất thủ, trong nháy mắt cùng 12 cái thí thị bắt đầu nhất chiến, chỉ là, nàng còn là xem thường 12 thí thị thực lực, muốn lấy một địch 12 nói nghe thì dễ. Đến mức Tô Thần thì là không nhìn Yêu Long Tôn chủ, hắn nguyên bản cùng Yêu Long Tôn chủ cũng không phải là bằng hữu gì, đồng thời hắn đã đáp ứng đối phương muốn chém giết Diêm nói mớ. Đã cảm ứng được thác nước bên trong có đồ, Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ. Oanh! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, Tô Thần vận dụng lực lượng toàn thân muốn phá vỡ thác nước phòng ngự, lại có chút kinh ngạc phát hiện, trước mặt thác nước phòng ngự khủng bố như thế, chính mình công kích lại bị không nhìn. Làm sao có khả năng sự tình? Đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, càng là như thế, Tô Thần càng là cảm thấy hứng thú. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra cái gọi là phục chế huyết luân, phun trào phục chế lực lượng chậm rãi bao trùm toàn bộ thác nước, đã cường công không được, như vậy thì mượn nhờ phục chế lực lượng tiến vào. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, mượn nhờ phục chế lực lượng hắn, thuận lợi đặt chân thác nước, không có chút nào ngăn cản, giống như trở lại nhà mình đồng dạng. Trơ mắt nhìn Tô Thần tiến vào thác nước, Yêu Long Tôn chủ triệt để mộng, căn bản là không có cách tin tưởng trước mặt chỗ phát sinh sự tình, bởi vì nàng rất rõ ràng thác nước phòng ngự có nhiều nghịch thiên, cho dù là vũ trụ viên mãn đều không cách nào phá vỡ, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Ngay tại lúc này, Yêu Long Tôn chủ trong nháy mắt hóa thành một đầu thần long, to lớn thân rồng bắt đầu điều động chỉnh sơn động lực lượng, nương theo lấy từng đạo long ngâm gào thét, mênh mông bá đạo long lực vậy mà bắt đầu vững vàng áp chế 12 khôi lỗ. Tiến vào thác nước Tô Thần, mới nhìn lấy chỉnh trong sơn động lại có hai cổ to lớn thần long, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, hắn thực sự không có nghĩ đến, thác nước bên trong có thể dẫn động thai bảo giám lực lượng lại là thi thể. Không đúng, không phải hai cổ thần long thi thể, đến cùng là cái gì đâu. Ngay tại lúc này, khủng bố thế công trong nháy mắt mà đến, một tiếng băng lãnh thanh âm vang vọng chỉnh sơn động. Tô Thần, ngươi đi chết. 36 cái hoang nô trong nháy mắt xuất hiện, Tô Thần thật rất kinh ngạc, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình triệu hồi ra 12 thí thị thế mà không có áp chế lại Yêu Long Tôn chủ. Hiện tại xem ra, cái này Yêu Long Tôn chủ thật đúng là không đơn giản, có điều hắn còn có hậu chiêu, cái kia chính là 36 thí thị, có thể áp chế lại 12 thí thị, không phải là có thể áp chế lại 36 thí thị. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, Yêu Long Tôn chủ là triệt để bị chọc giận, bởi vì Tô Thần lật lọng, cộng thêm hiện tại cưỡng ép xông vào sơn động, đây đều là nàng phòng tuyến cuối cùng, chỉ là vì thuận lợi chém giết Diêm nói mớ, nàng lựa chọn từ bỏ bản nguyên, lại không cách nào tùy ý Tô Thần vào sơn động. Chỉ là, 36 thí thị liên thủ áp chế gắt gao ở Yêu Long Tôn chủ, dù là Yêu Long Tôn chủ có thể điều động toàn bộ sơn cốc lực lượng đều không được, căn bản là không có cách cưỡng ép xông phá 36 thí thị liên thủ phòng ngự. Yêu Long Tôn chủ, ta chỉ là tiến đến tùy tiện nhìn xem, ngươi cần gì tức giận như thế, ngươi muốn là lại ra tay, trên mặt đất hai bộ thi thể liền bị ngươi hủy đi. Nghe đến lời này Yêu Long Tôn chủ rốt cục tỉnh táo lại, bất quá vẫn là hung dữ nhìn lấy Tô Thần, hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp giết chết Tô Thần, mà 36 thí thị toàn bộ dừng tay không có tiếp tục áp chế. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không dám có chút thư giãn. Hắn cũng không phải Yêu Long Tôn chủ địch thủ, chỉ có thể không triệu hoán hồi 36 cái hoang nô, toàn bộ đem chính mình vây quanh. Yêu Long Tôn chủ, nhìn đến ta nếu là không có nhìn lầm lời nói, ngươi bản thể là thần long. Nói nhảm, là cái người đều có thể nhìn ra được. Có chút cười xấu hổ cười, lập tức đổi chủ đề, chỉ vào cách đó không xa hai cổ long thi hỏi thăm e các nàng là gì của ngươi. Phụ mẫu. Quả nhiên không sai. Tô Thần suy đoán trên mặt đất hai bộ hài cốt, rất có thể là Yêu Long Tôn chủ phụ mẫu, chỉ là để hắn không nghĩ ra là, vì cái gì Yêu Long Tôn chủ không mai táng phụ mẫu, ngược lại tùy ý hai bộ hài cốt bày ở chỗ này. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Yêu Long Tôn chủ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói ấy lăn ra ngoài. Ta tại sao muốn ra ngoài? Đây là ta địa bàn. Lại như thế nào đâu? Triệt để mắt trợn tròn. Yêu Long Tôn chủ giơ ngón tay cái lên, bội phục nói y ngươi vẫn là rất vô sĩ, ta cũng chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi vô sĩ người, ta thật rất là hoài nghi, như ngươi loại này người là làm sao sống đến bây giờ. Tô Thần cười. Mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ, Tô Thần vừa cười vừa nói ê chỉ có giống ta loại này nhân tài có thể sống được lâu hơn một chút, cái kiểu mọi chuyện đều muốn giảng quy tắc, thánh mẫu tâm, khắp nơi đều muốn dựa theo nguyên tắc đi, ngươi cho rằng loại này người có thể sống được lâu sao? Yêu Long Tôn chủ không có phản bác, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần nói không sai, muốn tại tàn khốc võ đạo thế giới càng tốt hơn sống sót, chính là muốn đầy đủ vô sĩ, chỉ là việc này thả trên người mình có chút vô pháp tiếp nhận. Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Yên tâm, ta đối với ngươi phụ mẫu thi thể không có chút nào hứng thú, ta chỉ là muốn trong sơn động nhìn xung quanh mà thôi. 36 hoang nô toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lần này yêu long tôn chủ không có xuất thủ, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai bộ hài cốt, không biết là tự nói, vẫn là đối Tô Thần chỗ nói. Ta phụ mẫu năm đó vô duyên vô cớ chết thảm, mà bọn họ chết trước đó để cho ta thủ hộ nơi này, đồng thời không muốn chuyển động đến bọn hắn thi thể, không muốn mai táng. Có lẽ ta biết nguyên nhân. Thật. Tô Thần gật gật đầu, tay cầm thai bảo giám cảm thụ lấy ba động, khóa chặt hai bộ hài cốt phía dưới ba động. Nhìn đến ngươi muốn biết được hai người bí mật, cần đẩy ra bọn họ thi thể. Nhưng là... Không có cái gì tốt nhưng là, chẳng lẽ ngươi thì không cảm thấy hiếu kỳ sao? Vì cái gì cha mẹ ngươi không cho ngươi dọn đi hài cốt? Yêu Long Tôn chủ biến sắc lại biến, nàng thật rất muốn biết phụ mẫu bí mật, nghĩ tới đây, liền khẽ cắn môi nói ra em muốn là ngươi tìm không ra bí mật, ta đòi mạng ngươi. Không có sợ hãi chút nào, chỉ cần mình bên người có 12 thí thị cùng 36 hoang nô tọa trấn, Yêu Long Tôn chủ căn bản không khả năng thương tổn tới mình mảy may. Đắc tội. Hướng lên trước mặt hai bộ thi thể ôm một cái quyền, Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí đem hai bộ thi thể dọn đi, phía dưới thì là có lít nha lít nhít đường vân, nhìn một cái, tựa như là một con rồng. Các ngươi long tộc. Không phải, loại này long văn đường không thuộc về chúng ta long tộc, bất quá có lẽ là, chỉ là ta không biết mà thôi. Tô Thần gật gật đầu, nhìn đến Yêu Long Tôn chủ phụ mẫu không đơn giản, cần hai đại thần long đến mượn nhờ tự thân hài cốt phong ấn, long phong ấn lại mặc là cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Phá ấn. Đã ta phụ mẫu thề sống chết thủ hộ đạo này long phong ấn, ta liền sẽ không để ngươi phá ấn. Đem hai bộ hài cốt chậm rãi đưa ra sơn động, sự tình đã phát sinh, Yêu Long Tôn chủ chuẩn bị mai táng cha mẹ mình, nhưng phụ mẫu hài cốt hạ phong ấn, nàng lại không cho phép Tô Thần dây vào. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra ê ngươi hẳn phải biết, ta lần này cưỡng ép tiến vào nơi này, chính là vì làm rõ ràng nơi này bí mật, đã ta phát hiện phong ấn, nhất định phải phá vỡ phong ấn, mời ngươi tránh ra, ngươi không cách nào ngăn lại ta, chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Hừ. Tô Thần, ngươi không nên ép ta, cho dù chết, ta cũng sẽ không để mở. Xin lỗi. 12 thí thị cùng 36 hoang nô toàn bộ xuất hiện, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý chém giết Yêu Long Tôn chủ, hắn cùng Yêu Long Tôn chủ không oán không cừu, đồng thời lần này có thể có được bản nguyên, hơn nữa còn là toàn bộ lấy đi, trong lòng thực có chút áy náy. Hắn chỉ là muốn phá vỡ long phong ấn, mà không phải là muốn giết người, hoàn toàn không cần thiết đem sự tình làm được quá tuyệt. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ những khôi lỗi này đến vây khốn Yêu Long Tôn chủ. Tô Thần, ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, chỉ cần ngươi dám đụng phong ấn, bất cứ lúc nào, ta đều biết đòi mạng ngươi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần lười nhác nhiều nói nhảm, khoát khoát tay, 48 cái khôi lỗ đã toàn bộ phun trào mà ra, từng cái bắt đầu áp chế Yêu Long Tôn chủ, đồng thời đem Yêu Long Tôn chủ cưỡng ép ép ra. Tô Thần, ngươi hỗn đản. Ngươi không thể đụng vào long phong ấn. Tô Thần đã bắt đầu, hai tay không ngừng kết ấn, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, phục chế lực lượng cùng thôn phệ lực lượng trong nháy mắt dung nhập vào long phong ấn phía trên, căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, xem ra muốn cưỡng ép phá vỡ long phong ấn cần phải không làm được. Phục chế lực lượng thuận lợi phục chế, mà thôn phệ lực lượng thì là bị cưỡng ép phản phệ, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, bất quá một giây sau, bóng người đã trong nháy mắt bị hút vào đi vào. Mông lung không gian, hỗn hỗn độn độn, giống như hồ dáng đồng dạng khiến người ta đè nén khó chịu, Tô Thần phát hiện mình giống như bị giam cầm đồng dạng, đây là nơi nào? Đây cũng là long phong ấn chi địa. Tô Thần, ngươi đi chết. Bị 48 cái khôi lỗ bao bọc vây quanh Yêu Long Tôn chủ, liền xem như mượn nhờ sơn cốc lực lượng cũng rất khó phá mở vây giết, bất quá Tô Thần cũng không muốn chém giết nàng, bằng không lời nói, Yêu Long Tôn chủ làm sao có khả năng ngăn cản được xuống tới. Tô Thần chỉ là muốn vây khốn Yêu Long Tôn chủ, không nên quấy rầy chính mình là đủ. Phẫn nộ Yêu Long Tôn chủ giống như phát như điên, điên cuồng địa công kích tới 48 cái khôi lỗ, càng là cuống cuồng càng là không phá nổi, chỉ có thể chửi ầm lên. Đặt mông ngồi dưới đất, lớn khẩu khí không ngừng thở hổn hển, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Yêu Long Tôn chủ đều hiểu, chính mình căn bản là không có cách phá vỡ 48 cái khôi lỗ liên thủ áp chế. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, đem chính mình mệt đến ngất ngư. Thật sâu thở dài một tiếng, Yêu Long Tôn chủ thoáng nghỉ ngơi về sau, đứng dậy hung hăng trừng liếc một chút thủ tại thác nước trước 48 cái khôi lỗ, không có tiếp tục công kích, mà chính là xoay người lại đến hai bộ hài cốt trước. Hài nhi bất hiếu, không có bảo vệ cẩn thận các ngươi bí mật, đã sự tình đã phát sinh, tha thứ hài nhi trước đem bọn ngươi mai táng. Sự tình đã như thế, muốn đổi ý đã không có khả năng, chỉ có thể trước mai táng cha mẹ mình, nhiều năm như vậy, song thân hài cốt vẫn giấu kín trong sơn động, đây cũng là Yêu Long Tôn chủ không nguyện ý nhìn đến sự tình. 48 cái khôi lỗ yên tĩnh thủ hộ tại thác nước trước, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, mặt không biểu tình. Có chút thống khổ. Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng mới trọng, bởi vì hắn càng ngày càng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Trọng yếu nhất là, đến bây giờ hắn đều không biết mình thân ở địa phương nào. Ngay tại lúc này, một cổ mênh mông băng lãnh khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, giống như vô tận lợi kiếm theo bốn phương tám hướng hung hăng đánh trúng Tô Thần, một tiếng thống khổ gào thét vang vọng hư không. Thân thể không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị công kích. A, chính mình không có vẫn lạc. Thậm chí ngay cả thương thế đều không có, đây là có chuyện gì? Tô Thần có chút mắt trợn tròn, bất quá lại không có chút nào thư giãn, bởi vì hắn thấy, việc này đối với mình tới nói chưa chắc là tốt sự tình. Thể nội tự động bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía hình thành thôn phệ vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Chủ nhân, cổ lực lượng này rất là thích hợp ngươi. Tháp Linh. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Tháp Linh thanh âm, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, chẳng trách mình không có có thụ thương, nguyên lai là Tháp Linh đang giúp đỡ chính mình. Vẫn là rất không dễ dàng. Bởi vì Tháp Linh rất trẻ măng trợ chính mình. Ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội phun trào thôn phệ lực lượng bao trùm toàn thân các nơi, thôn phệ vòng xoáy thôn phệ lực lượng giống như to lớn con nhện lưới lan tràn bốn phía, từng luồng lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong cơ thể mình. Đỉnh phong ngọn nguồn vực cảnh, tại khổng lồ như thế lực lượng bao trùm dưới, Tô Thần trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong ngọn nguồn vực cảnh trong nháy mắt đột phá đến nguyên giới cảnh, đồng thời vượt ngang cấp 2 đến đỉnh phong, bắt đầu trùng kích vũ trụ vô cảnh. Vũ trụ vô cảnh cùng chia thất đại cảnh giới, theo thứ tự là nửa bước vô cảnh, vô thân cảnh, vô ý cảnh, vô ngã cảnh, vô kiếp cảnh, vô giới cảnh, vô thủy cảnh. Lại hướng lên chính là vũ trụ tối cường giả cảnh. Mà liền tại Tô Thần chuẩn bị bắt đầu trùng kích nửa bước vô cảnh thời điểm, thể nội lực lượng đột nhiên phát sinh cải biến, hình thành một loại đặc thù khí tràng, đây là có chuyện gì? Tháp Linh, đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác không đến tự thân cảnh giới? Chủ nhân chớ hoảng sợ, bởi vì là chủ nhân tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết duyên cớ, làm đến vũ trụ vô cảnh thất đại cảnh giới đối với chủ nhân đến nói không tồn tại. Không tồn tại? Đây là ý gì? Có chút choáng váng, không rõ lắm Tháp Linh trong lời nói ý tứ. Chủ nhân, bình thường võ giả đột phá đến vũ trụ vô cảnh, đối mặt vũ trụ vô cảnh thất đại cảnh giới cần từng bước một đi lên đột phá, mà chủ nhân thì là tiếp xuống tới liền cần trùng kích tự mình cảnh. Chưa từng nghe nói qua tự mình cảnh, nhưng là Tô Thần cũng minh bạch, Tháp Linh chắc chắn sẽ không hốt du chính mình. Nói cách khác, tự mình cảnh tương đương với vũ trụ vô cảnh thất đại cảnh giới dung hợp. Chuyện tốt, chuyện xấu. Chủ nhân, chỉ cần ngươi có thể đột phá tự mình cảnh, liền có thể tương trợ ngươi nếm thử một lần nữa ngưng tụ bản tôn huyết luân. Nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, lập tức một lần nữa hai mắt nhắm lại đánh thẳng vào. Vũ trụ vô cảnh hoặc là tự mình cảnh, đối với Tô Thần tới nói đều là giống nhau, nhưng nếu là có thể khôi phục bản tôn huyết luân, như vậy thực sự quá tốt. Sát lục tộc nhất chiến, mình bị bắt tự bạo bản tôn huyết luân, liền Tháp Linh đều nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp, hắn còn cho là mình hội vĩnh viễn mất đi bản tôn huyết luân. Đây là Tô Thần vô pháp tiếp nhận sự tình, bởi vì chính đại huyết luân thiếu một thứ cũng không được, lại là bản tôn huyết luân không đơn giản sẽ ảnh hưởng chính mình võ đạo thực lực, thậm chí bản tôn huyết luân với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Ba ngày sau, Tô Thần rốt cục thuận lợi đột phá đến cái gọi là tự mình cảnh, nguyên thần thì là bị cưỡng ép cuốn vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tháp Linh nói ra để chúc mừng chủ nhân đột phá đến tự mình cảnh. Đây là ngươi nghĩ đến biện pháp. Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch chính mình không có khả năng vô duyên vô cớ thêm ra cái tự mình cảnh, bình thường tu luyện cũng là vũ trụ vô cảnh. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn đến đây hết thảy đều là bởi vì Tháp Linh duyên cớ. Tháp Linh suy nghĩ một chút nói ra chủ nhân, ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp đều không thể hành động, bởi vì ngươi bản tôn huyết luân quá mức đặc thù, đồng thời vĩnh viễn mất đi bản tôn huyết luân, đối ngươi về sau trùng kích hỗn độn cảnh có rất lớn trở ngại, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngươi võ đạo căn cơ, lại không cách nào trùng kích đỉnh cấp võ đạo. Ta suy đi nghĩ lại, đã chủ nhân ngươi có thể gặp phải như thế tinh khiết bản nguyên lực lượng, như vậy ta liền giúp ngươi dung hợp thể nội cảnh giới, đem cái gọi là vũ trụ vô cảnh thất đại cảnh giới dung hợp thành tự mình cảnh. Bây giờ chủ nhân đã đột phá đến tự mình cảnh, tiếp xuống tới thời gian, cũng là tại tự mình cảnh nội một lần nữa ngưng tụ bản tôn huyết luân. Có thể thành công sao? Lý luận có thể, bất quá phải chăng có thể thuận lợi ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, vẫn là cần nhìn chủ nhân chính mình. Nguyên lai Tháp Linh cũng không có hoàn toàn chắc chắn, Tô Thần cảm thấy rất là phiền muộn, nói như vậy lên, chính mình chưa hẳn có thể thuận lợi ngưng tụ ra bản tôn huyết luân. Không có bất kỳ biện pháp nào, sự tình chạy tới một bước này, muốn cự tuyệt đã không có khả năng, đồng thời đã Tháp Linh nghĩ ra biện pháp duy nhất, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn thử một chút. Chủ nhân, ngươi nhất định muốn thành công, bởi vì ta giúp ngươi ngưng tụ tự mình cảnh, tuy nhiên có thể cho ngươi có hy vọng đoàn tụ bản tôn huyết luân, nhưng cũng có được rất lớn hạn chế, chỉ cần ngươi một ngày không ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, như vậy ngươi mãi mãi cũng không cách nào trùng kích vũ trụ tối cường giả cảnh. A. Nghe đến lời này, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn biết rõ Tháp Linh ý tứ rốt cuộc là ý gì, nguyên bản hắn còn nghĩ đến, đợi đến chính mình đột phá đến vũ trụ vô cảnh, lấy chính mình thiên phú cộng thêm đan dược gia trì, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể bắt đầu trùng kích vũ trụ tối cường giả. Hiện tại đâu? Chẳng phải là nói, muốn là mình tại tự mình cảnh bên trong không cách nào thuận lợi ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, đời này đều không thể trùng kích vũ trụ tối cường giả. Mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn lên trước mặt Tháp Linh, hận không thể một bàn tay đập chết Tháp Linh, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Tháp Linh cũng là muốn tốt cho mình. Tháp Linh, ai? Muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì hắn thực sự không biết nên nói cái gì, cũng vô pháp trách cứ Tháp Linh, vẫn là câu nói kia, Tháp Linh là vì tốt cho hắn, mà không phải thật muốn hại hắn. Thở dài một tiếng, Tô Thần bất đắc dĩ nói y Tháp Linh, thực ta còn có cái càng tốt hơn biện pháp, chỉ là cần ngươi giúp đỡ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Không nguyện ý. Ngươi biết ta muốn nói gì? Biết. Ta không tin. Tin hay không là ngươi sự tình, nhưng ta chính là biết, đồng thời ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra cái bí thuật là ngươi truyền thụ cho ta, lấy ngươi tình huống, muốn là cùng ta song tu lời nói, ta không đáp có thể một lần nữa ngưng tụ bản tôn huyết luân, nói không chừng có thể liên tục đột phá tự thân cực hạn, với ta mà nói rất nhiều chỗ tốt, mà ngươi cũng khó nói có thể được đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt, đã đối ngươi ta đều có chỗ tốt, vì sao không thử nghiệm. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Tháp Linh nói ra, chủ nhân, ngươi không nên đánh ta chủ ý, tu luyện là ngươi chính mình sự tình, tuy nhiên ta cũng muốn ngươi nhanh chóng trưởng thành, nhưng ta sẽ không cùng ngươi song tu, hiểu chưa? Ngươi thật cự tuyệt sao? Thật. Ngươi không nên hối hận. Ta không hối hận. Tháp Linh, ngươi không rõ lắm song tu đối với ngươi ta chỗ tốt, ngươi chính mình suy nghĩ một chút nhìn, ngươi là hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Linh, mà ta thì là dung hợp hỗn độn thôn phệ tháp, ngươi ta muốn là dung hợp song tu, không nói trước hắn chỗ tốt, vẻn vẹn là hỗn độn thôn phệ tháp cái này một khối, nói không chừng ngươi ta có thể liên thủ triệt để nắm giữ, từ đó tại tháp tôn còn chưa tỉnh tới trước đó, trực tiếp đem chém giết. Không giống nhau Tháp Linh nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói em muốn là Tháp Linh cũng có ngày tỉnh lại, cái thứ nhất đối phó người khẳng định là ngươi, mà không phải ta, ngươi tin không? Tô Thần cũng không nghĩ như thế, nhưng hắn hiểu được Tháp Linh đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Làm hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Linh, có thể nói là hỗn độn thôn phệ tháp chỗ căn bản. Tô Thần không dám hứa chắc, chính mình tu luyện tốc độ phải chăng có thể bắt kịp tháp tôn tỉnh lại tốc độ, muốn là tháp tôn trước một bước tỉnh lại đâu. Lấy tháp tôn cường đại, mặc kệ là mình vẫn là Tháp Linh đều không phải là tháp tôn địch thủ, đây là không chút huyền niệm sự tình. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tháp Linh muốn cự tuyệt chính mình. Chủ nhân, ta có thể minh xác nói cho ngươi, liền xem như ta đáp ứng ngươi song tu, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể sớm để tháp tôn tỉnh tới đối phó ngươi ta. Ta không tin. Tháp Linh xem như hoàn toàn phục, lười phải tiếp tục nói thêm cái gì. Chủ nhân, ngươi đã thuận lợi đột phá đến tự ngã cảnh, hiện tại muốn làm sự tình cũng là nhanh ngưng tụ bản tôn huyết luân, sau đó bắt đầu trùng kích vũ trụ tối cường giả cảnh, ta còn có việc thì không lưu chủ nhân. Tháp Linh, ngươi ta nói lại. Còn không đợi Tô Thần tiếp tục nói chuyện, Nguyên Thần liền đã bị cưỡng ép đá ra đi. Nguyên Thần trở lại thân thể, nhìn lấy bốn phía lực lượng đã toàn bộ biến mất, mà chính mình lại xuất hiện trong sơn động, nhìn lên trước mặt Long Phong ấn đã biến mất. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, lần này cơ duyên thật đúng là không nhỏ, không nghĩ tới Yêu Long Tôn chủ phong ấn lực lượng sẽ trở thành chính mình đột phá tự ngã cảnh quan trọng, chỉ sợ hai đại thần long đều sẽ không nghĩ tới. Tô Thần, lăn ra đến. Nghe lấy bên ngoài mắng to, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, lại không có nghĩ qua muốn thật đối phó Yêu Long Tôn chủ. Đầu tiên là bản nguyên lực lượng, hiện tại lại là phong ấn lực lượng, nhiều ít có chút áy náy. Vỗ vỗ trên thân tro bụi, Tô Thần theo sơn động đi ra ngoài. Trước thác nước. Mắt lạnh nhìn trước mặt Tô Thần, Yêu Long Tôn chủ thật rất là phẫn nộ, Tô Thần nói không giữ lời, thậm chí còn hốt du nàng dọn đi phụ mẫu thi thể. Cha mẹ ngươi tán. Cùng ngươi có quan hệ sao? Tô Thần gật gật đầu, cười khổ nói ghi xác thực cùng ta không sao, bất quá Yêu Long Tôn chủ, tha thứ ta nói thẳng, Long trong phong ấn một loại vô cùng lực lượng đáng sợ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, năm đó cha mẹ ngươi cũng là bởi vì cổ lực lượng này vẫn lạc. Yêu Long Tôn chủ không nói gì, rất rõ ràng căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tô Thần vừa cười vừa nói có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ có thể tạm thời áp chế lại cổ lực lượng này, từ giờ trở đi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lại tiến vào nơi này, miễn cho đến thời điểm phong ấn triệt để sụp đổ, cổ lực lượng này tuôn ra đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Giải thích như thế nào? Căn bản là không có cách giải thích sự tình. Chẳng lẽ nói cho Yêu Long Tôn chủ, chính mình thôn phệ trong phong ấn tất cả lực lượng. Đây không phải để Yêu Long Tôn chủ càng thêm cừu hận chính mình, nữ nhân rất tốt lừa gạt, đồng thời Yêu Long Tôn chủ vẫn chưa tận mắt thấy chính mình dung hợp, không tin lại có thể thế nào. Yêu Long Tôn chủ song quyền nắm thật chặt, nàng hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, chỉ là chuyện bây giờ đã phát sinh, hối hận đã không kịp. Dẫn sói vào nhà. Tính toán. Sai đã sai, dù là biết rõ tiếp tục đi tới đích, nói không chừng hội sai càng thêm sai, Yêu Long Tôn chủ cũng biết mình không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Hy vọng sau cùng Tô Thần có thể tương trợ chính mình chém giết diêm nói mớ. Ngươi chuẩn bị khi nào xuất thủ chém giết diêm nói mớ? Hiện tại. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, cho dù là chính mình hội tụ 12 thí thị cùng 36 hoang nô, đều chưa hẳn có thể thuận lợi chém giết diêm nói mớ. Rốt cuộc diêm nói mớ là đỉnh phong vũ trụ chí cường, mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến tự ngã cảnh, có 48 cái khôi lỗ tương trợ, hắn cũng rất muốn nếm thử, nhìn xem chính mình cực hạn là chỗ nào. Ngươi thật chuẩn bị đi. Nghe đến Tô Thần thật muốn đi chém giết diêm nói mớ, Yêu Long Tôn chủ ngược lại hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng Tô Thần là đang lừa chính mình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng xác thực tin tưởng Tô Thần lời nói, cũng nguyện ý mạo hiểm cùng Tô Thần đạt thành ước định, bởi vì nàng không muốn bị diêm nói mớ làm bẩn luyện chế thành đan dược, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Từ khi Tô Thần sau khi vào thung lũng, chỗ làm sự tình đều là vô sĩ cùng cực, nàng thậm chí hoài nghi, Tô Thần hội một mực lật lọng, không chỉ có không sẽ chém giết diêm nói mớ, thậm chí còn có thể giết người diệt khẩu. Yêu Long Tôn chủ, ta Tô Thần nói chuyện luôn luôn giữ lời, trừ phi là có tình huống đặc biệt, ta cũng rất muốn nhìn một chút vị này diêm nói mớ, đến thời điểm chỉ sợ cần ngươi giúp đỡ, bất quá ta có thể hứa hẹn, chờ chúng ta liên thủ giết diêm nói mớ, ngươi chính là diêm giới chi chủ, mà ta cần hắn đan phương, như thế nào? Ngươi sẽ không lại lật lọng đi. Sẽ không e ra. Ta thì tạm thời lại tin ngươi một lần. Không tin lại có thể thế nào? Hiện tại nàng căn bản không phải khôi lỗ địch thủ, hơn nữa còn là chỉnh một chút 48 cái khôi lỗ liên thủ. Nàng rất rõ ràng muốn là Tô Thần thật muốn giết nàng, cự tuyệt chém giết diêm nói mớ lời nói, nàng là không có biện pháp nào. Tự hồ có thể nhìn ra Yêu Long Tôn chủ suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói Yêu Long Tôn chủ, ta tính dự còn là vô cùng tốt, xem ở ngươi làm người còn tính là không tệ phần phía trên, chờ ta luyện chế ra thập cấp vũ trụ đan, liền có thể cho ngươi mấy cái. Vũ trụ đan cùng chi 10 cấp, bây giờ Tô Thần đã có thể luyện chế ra cửu cấp vũ trụ đan, nguyên bản đợi đến chính mình tu vi đột phá đến vũ trụ vô cảnh có thể nuốt, chỉ là có tháp linh tương trợ, chính mình vũ trụ vô cảnh đã đổi thành độc hữu tự ngã cảnh. Hắn đã nếm thử nuốt cửu cấp vũ trụ đan, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, tuy nhiên tự ngã cảnh cùng vũ trụ vô cảnh là một dạng, nhưng đan dược đã không có bất cứ tác dụng gì. Biện pháp duy nhất cũng là chờ đến chính mình tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ tối cường giả cảnh, sau đó các loại chính mình luyện chế ra thập cấp vũ trụ đan, chính mình liền có thể nuốt vũ trụ đan đến đề thăng tự thân tu vi. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Yêu Long Tôn chủ căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói, cũng không tin cái gọi là đan dược, rốt cuộc hai người bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, liền xem như có đồ tốt, Tô Thần nguyện ý đưa cho mình. Đến thời điểm nói không chừng một viên thuốc, lại muốn gạt lấy chính mình rất nhiều thứ, cái này thâm hụt tiền mua bán nàng khẳng định là sẽ không đi làm. Muốn không phải vì chém giết Diêm nói mớ, hiện tại nàng đều không muốn tiếp tục cùng Tô Thần có bất luận cái gì gặp nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.